99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1815, chương 1825, giúp ngươi ra mặt. Cái này câu hỏi thế mà dừng lại không được. Nữ hài mặt từng có một tia quẫn bách, nói: "Ta cũng là đoán a, hiện tại người bình thường điện thoại làm sao lại không có mật mã đâu?" Dạng này, Thẩm Chi Liệt mặt rõ ràng có chút hoài nghi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng? Dựa vào, ta nói cũng là thực. Muốn tin hay không? Tiểu cô nương kia đứng dậy. Ngắn hạn hộp cơm muốn đi. Có thể Thẩm Chi Liệt lại là híp mắt lại. Nói, ngươi chột dạ. Tiểu cô nương động tác ngừng một lát. Quay đầu có chút tức giận. Nói, ngươi làm sao chán ghét như vậy? Ngươi vừa mới không phải còn rất thích không? Không phải luôn miệng nói rất sùng bái ta sao? Hiện tại nhanh như vậy thay đổi. Ta, ngươi nhìn lén điện thoại di động ta. Lâm Miêu Miêu, nói thật, Lâm Miêu Miêu dậm chân một cái. Nói, ai nha, không có rồi. Chỉ là một lần chúng ta cùng một chỗ tại tăng ca thời điểm. Ngươi không phải ở bên trong an trí bệnh nhân sao? Ta về trước văn phòng. Trông thấy điện thoại di động của ngươi đang vang lên. Ta đi nhìn thoáng qua. Này mặt ghi chú là vung ta Diệp Thiến Thiến. Cho nên ta đã biết. Thẩm Chi Liệt nghe nói như thế. Lúc này mặt mày ngưng tụ. Đưa điện thoại di động mở ra. Thẩm Chi Liệt rất rõ ràng mở ra sổ truyền tin. Lại nhìn ghi chép cùng lúc. Cũng là nhìn thấy bên trong cái khác ghi chú. Không có cải biến. Nhưng là cũng không có Diệp Thiến Thiến đã điện thoại qua ghi chép. Đem điện thoại hướng cái bàn vừa để xuống. Ngươi không phải nói từng có điện báo sao? Hiện tại thế nào? Lâm Miêu Miêu nhìn thấy dạng này. Cúi đầu xuống. Yếu ớt nói. Ta xóa bỏ. Ngươi làm sao xóa? Ta dùng trí năng người máy. Trí năng người máy có thể xóa. Có thể. Trí năng người máy rất lợi hại. Vậy thì tốt. Ta thử xem. Thẩm Chi Liệt trong khi nói chuyện đã đem điện thoại cầm lên. Đè xuống ở giữa cái kia ấn phím vài giây đồng hồ. Nói tiếp, Siri giúp ta xóa bỏ Lâm Miêu Miêu số liên lạc. Lâm Miêu Miêu nghe nói như thế. Nhịp tim càng là nhanh như kinh lôi. Điện thoại rất nhanh cho đi đáp lại. Thật xin lỗi, ta không thể xóa bỏ bất cứ liên hệ gì người tin tức. Nghe nói như thế, Lâm Miêu Miêu mặt càng là đỏ thành một mảnh. Quẫn bách đến muốn chết. Nhưng là cuối cùng vẫn là dậm chân một cái. Tiếp lấy xoay người đi nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Nói ra, ai nha, ta không chịu nổi. Cùng ngươi ăn ngay nói thật a. Thẩm Chi Liệt tựa ở thành ghế. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem trước mặt Lâm Miêu Miêu. Rửa tay lắng nghe bộ dáng. Kỳ thật ngươi thoáng qua một cái đến ta chú ý ngươi. Mặc dù ta biết ngươi còn không có mấy ngày. Nhưng là ở cái này cái trước đó ngươi truyền thuyết ta cũng đã nghe rất nhiều. Ta là thật cố gắng sùng bái. Cho nên ta thích đi theo ngươi cùng một chỗ. Có một lần ta thấy được ngươi mật mã 0126. Cho nên ta, ngươi tiếp nàng điện thoại. Tiếp, Lâm Miêu Miêu đầu sắp chôn đến trong cổ. Thậm chí liệt mặt có chút âm. Khó coi, Lâm Miêu Miêu càng là cảm thấy ngượng ngùng. Nhăn nhó nói ra. Ta nghe nói, ngươi là bị quăng, rất thương tâm rất khó chịu bộ dáng. Trước kia càng cảm tính, tâm tình tính cách cũng không cần một dạng. Cho nên ta cảm thấy nhất định là cái này nữ hại. Muốn giúp ngươi ra một lần đầu. Ngươi làm sao nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng. Thậm chí liệt cắn răng. Ngươi dạng này mới có thể chân chính hại ta. Ngươi biết không, Lâm Miêu Miêu nhìn thấy Thậm chí liệt phản ứng như vậy. Cũng gấp, vội vàng giải thích nói. Ta cũng không nói gì nha. Ta uy một tiếng, tiếp xuống nàng không nói chuyện. Cúp điện thoại, ta sợ ngươi mắng ta. Cho nên ta đem cái này ghi chép xóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.